Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Thịnh cao ốc tầng thứ nhất nổi khoảng cách phó bản thời hạn kết thúc còn thừa cuối cùng 5 phút. Trương Vũ hướng về Ôn Giản Ngôn biến mất phương hướng nhìn lại, trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình. Hắn vừa mới nói bóng đè rớt tuyến, cùng với hệ thống cửa hàng mất đi hiệu lực khi biểu tình là như vậy quen thuộc. Này lệnh Trương Vũ không thể không hoài nghi. Này nói không chừng đều không phải là đối phương lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Tên kia biết nói tin tức, chỉ sợ muốn viện siêu với bọn họ mọi người. Không chỉ là cùng phó bản tương quan nội dung, thậm chí khả năng còn chứa đầy đối phó bản cơ chế, thậm chí là bóng đè bản thân hiểu biết, mà đối diện hiển nhiên vẫn chưa kiêng dè điểm này, mà là lựa chọn nói thẳng ra tới. Vì cái gì, An Tân dại ra mà đứng ở tại chỗ. Tựa hồ còn không có từ vừa mới kia nổ mạnh tính tin tức bên trong phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến kỳ tiềm đều có chút xem bất quá đi. Hắn đi ra phía trước, giơ tay vỗ vỗ An Tân bả vai. Uy, ngươi còn hảo đi. Nhớ kỹ địa chỉ web http://m.kansu8. An Tân chậm rãi xoay đầu, trên mặt vẫn cứ duy trì cái kia hoảng sợ biểu tình. Một bên Đồng Dao nhịn không được phun cười ra tiếng. Ha ha ha ha ha. Đội trưởng ngươi là không biết, đừng nhìn ra hòa này bình thường nói năng ngọt xớt, chơi giống như thực hoa bộ dáng, nhưng chính tám chú ý động sợ là không vài lần. Nàng là linh môi, cho dù không chủ động phát động thiên phú, linh cảm cũng so người bình thường cường, tuy rằng An Tân không nói, nhưng Đồng Dao cũng có thể cảm nhận được hắn lần này thái độ bất đồng. Hơn nữa không thể không nói, Ôn Ôn, xác thật có chút quá mức mê người, tuy rằng bình thường là Ôn Ôn nhu nhu. Nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ bộ dáng, nhưng một khi gặp được nguy hiểm, lại quả quyết nhạy bén đến trình độ khủng bố, cho dù là đại đa số thâm niên chủ bá đều theo không kịp. Tên kia ở nguy hiểm thời điểm sờ tỏa sáng ra tới mãnh liệt cá nhân mị lực, cho dù là Đồng Dao cũng có bị xúc động đến, càng đừng nói vốn là bị đối phương ngoại hình tinh chuẩn chọc trúng lý tưởng hình An Tân. Kết quả không nghĩ tới, lại là cái nam, lần đầu yêu thầm còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc. Thẳng nam An Tân mộng tưởng sụp đổ. Cho nên đội trưởng ngươi cũng đừng hỏi, hắn phòng chừng thời gian rất lâu đều sẽ không hào. Đồng Dao lắc đầu, tổng kết nói, không nhất định. Trương Vũ lắc đầu, giơ tay ôm lấy An Tân bả vai. An Tân bị hắn hoảng sợ, quay đầu nhìn qua đi. Theo ta được biết, mộng ma đại bộ phận chủ bá đều nam nữ không kỵ. Chúng ta những người này, ăn bữa hôm lo bữa mai, nói không chừng nào một ngày người liền không có. Giới tính lại có cái gì cũng may chăng Trương Vũ vẫn là kia phó thập phần vô hại người hiền lành bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra hắn kia một bụng hắc thủy. Vì cái gì là nam liền không thể đâu, tựa hồ ý thức được đối phương che giấu ý ngoài lời, An Tân trên mặt dại ra thần sắc nứt ra rồi, từ từ, chính là. Dù sao ngươi tâm động chính là Ôn Ôn người này đúng không? Trương Vũ hỏi, An Tân, kia không phải đúng rồi. Trương Vũ tự nhiên mà vậy mà tiếp nhận câu chuyện, tiếp tục nói thật ra, hắn diện mạo cùng tính cách cùng lúc trước đều không có quá lớn biến hóa đi, thậm chí nào đó ý nghĩa thượng, so với phía trước nhìn qua càng đẹp mắt, không phải. Kỳ tiềm mị hạ mắt, tựa hồ minh bạch cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không chỉ có không có mở miệng ngăn cản Trương Vũ nhìn như vô hại khuyên khích, thậm chí còn gật đầu tỏ vẻ tán đồng. An Tân trong đầu không tự chủ được hiện lên đối phương gương mặt. Cao dài dáng người, tùng suy sụp màu đỏ hy phục, bị sấn càng thêm trắng nõn làn da. Tựa hồ xác thật, muốn ta nói, người không bằng đi đến gần một chút thử xem, cũng không lộ đúng hay không. Trương Vũ nhìn như hảo tâm mà kiến nghị nói, An Tân ngẩn người, lại một lần bị Trương Vũ logic vòng đi vào. Giống như đúng vậy, xác thật không lộ An Tân cảm thấy hắn lại có thể. Ở chung quanh xám xịt ánh sáng bao phủ dưới, thanh niên sắc mặt có vẻ tái nhợt trầm tĩnh, cùng trên người tươi đẹp màu đỏ áo cưới hình thành tiên minh đối lập. Ôn Giản Ngôn đứng ở trong đó một gian cửa hàng phía trước, lông mi hơi rũ, tựa hồ chính thật sâu đắm chìm với chính mình suy nghĩ bên trong. Cơ hồ sở hữu thâm niên chủ bá đều rõ ràng, bóng đè bên trong phó bản cùng thế giới hiện thực là tồn tại nào đó liên hệ, nhưng đến nỗi cụ thể là cái gì? Chỉ sợ không ai nói rõ ràng, quý quan phía trước liền từng nói qua, Phúc Khang bệnh viện ở hiện thực sinh hoạt bên trong là thiết thực tồn tại, chẳng qua đã vứt đi nhiều năm. Phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Hắn ngay lúc đó dự đoán là, có lẽ thế giới hiện thực bên trong chân thật tồn tại địa điểm, kỳ thật là phó bản nguyên hình bản gốc, tựa như rất nhiều đại hình trò chơi cũng sẽ có kiến mô tham khảo giống nhau. Nhưng là, tùy theo mà đến mộng ảo công viên giải trí cùng bình an viện điều dưỡng, làm Ôn Giản Ngôn phủ định chính mình suy đoán. Này mấy cái phó bản vô luận bên ngoài xem thiết kế, vẫn là thâm tầng giá cấu phía trên, đều quá mức kỳ quái, hoàn toàn vượt qua trước mấy cái phó bản, cơ hồ không có khả năng có hiện thực bản gốc tồn tại. Thẳng đến hắn đã trải qua cái này phó bản, Xương Thịnh cao ốc cái này phó bản định vị thập phần độc đáo. Nó cùng Đức Tài Trung học, Phúc Khang Bệnh viện, An Khang tiểu khu này mấy cái rõ ràng có được hiện thực sắc thái phó bản là bất đồng. Xương Thịnh cao ốc có được vô hạn tầng lầu, buôn bán quỷ dị thương phẩm cửa hàng, cùng với phi người khách hàng cùng nhân viên tạm thời, nó càng có rất nhiều một cái khái niệm, mà cũng không phải một cái cụ thể địa điểm, cũng tuyệt không sẽ là chân thật vật kiến trúc. Nhưng là, đồng dạng, nó cũng xa không có mộng ảo công viên giải trí, bình an viện điều dưỡng như vậy tiến vào viễn siêu nhân loại lý giải phạm trù, hoàn toàn mà thoát ly hiện thực. Nơi này có rõ ràng, nhân loại mới có thể chế tạo ra tới dấu vết. Hơn nữa để lại một cái cùng thế giới hiện thực tương liên, khả năng tồn tại tiếp lời. Xương Thịnh cao ốc là như là một tòa kiều, một phiến môn. Hoặc là, một cái liên tiếp hai cái thế giới thông đạo, đem Ôn Giản Ngôn lúc trước trải qua mấy cái phó bản triệt triệt đề đề mà câu thông liên hệ lên, cấu thành một cái trọn vẹn thật lớn vòng tròn. Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt, tầm mắt dừng ở nhắm chặt cửa hàng môn phía trên. Bên trong cánh cửa đen nhánh, mơ hồ cửa kính thượng ảnh ngược hắn đứng thẳng bất động thẳng thắn thân hình, như là màu xám thế giới nội một đạo màu đỏ tươi miệng vết thương. Ý nghĩ như là đang ở dần dần trở nên rõ ràng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở bóng đè phòng phát sóng trực tiếp bên trong, đồng thời tồn tại vô số phong cách khác biệt phó bản, có thiên hiện thực, có tắc cùng hiện thực hoàn toàn dính không thượng nửa điểm biên. Này đó sai biệt hóa thật lớn phó bản từng làm Ôn Giản Ngôn không chỗ xuống tay, lần lượt mà đem chính mình suy đoán cùng tư tưởng phủ định. Cho tới bây giờ, một cái mới tinh, gần như điên đảo tính ý tưởng ở Ôn Giản Ngôn trong óc bên trong dần dần thành hình, làm hắn cơ hồ có chút không rét mà run. Có lẽ, này đó, phó bản, đích xác chân thật tồn tại, chỉ là khác nhau ở chỗ. Chúng nó chiều sâu bất đồng thôi, ở bị hành kéo vào mộng ma phía trước. Ở Ôn Giản Ngôn thế giới quan bên trong, hắn thân ở địa phương chỉ là một cái mặt bằng, là mà thanh thượng tầng, chủ phú chọn thêm, có thể giống bị nhân loại đại não sở tiếp thu cùng lý giải. Thế giới không chỉ có này một tầng đâu, điểm này ở rất nhiều phó bản bên trong đều có thể hiện. Thậm chí có thể coi như là không ít cao cấp phó bản chung chỗ, tầng ngoài cùng tầng, thiền tầng cùng thâm tầng. Này đó tất cả đều ở vận mệnh chú định ám chỉ. Toàn bộ thế giới có lẽ cũng đều là như thế, Ôn Giản Ngôn sở cư trú. Thế giới hiện thực, có lẽ chỉ là toàn bộ thế giới thiền tầng. Hắn hiểu biết hết thảy, chỉ là bị bại lộ ở trên mặt biển băng sơn một góc. Thế giới này không phải mặt bằng, mà là lập thể, có thể bị tầng tầng phân cách đi xuống. Có lẽ, bóng đè nội phó bản phân cấp, từ tối cao S đến thấp nhất E, đại biểu cũng không gần chỉ là khó khăn, mà là chiều sâu. Cấp bậc càng cao, đặt chân khu vực càng sâu, càng xa ly nhân loại thưởng thức. Cho nên, tuy rằng Xương Thịnh cao ốc khó khăn cực cao, nhưng phân cấp lại là A. Bởi vì nó chiều sâu lại không đủ. Từ cập này, Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình quá vãng hơn 20 năm hình thành thế giới quan đã chịu thật sâu dao động. Dưới chân đứng không hề là mặt đất, mà như là hơi mỏng lớp băng. Tại đây dưới, là thâm đạt vạn mét đen nhánh biển sâu. Là không có bất kỳ nhân loại nào đặt chân, thậm chí hiểu biết quá không biết khu vực. Không, điểm này có lẽ cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Ít nhất, Xương Thịnh cao ốc, này đầy đất điểm, liền tượng trưng nhân loại lực lượng can thiệp. Thậm chí từ thật lâu phía trước bắt đầu cũng đã tồn tại. Bản danh sách kia quá dày, cũng quá dài, mỗi cách vài tờ liền sẽ xuất hiện một cái hoàn toàn dùng hồng bút viết thành tên, cũng chính là mới nhậm chức. Hồng Y Nữ Thi. Này liền thuyết minh, Hồng Y Nữ Thi, chân áp là có khi hiệu tính, nàng tuy rằng là bị nhân vi chế tạo ra tới mạnh nhất lệ quỷ, nhưng lực lượng lại không phải lấy không hết, dùng không cạn, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian, tự nguyện nhập cốc, lấy thân tuẫn táng người liền sẽ đổi mới một đám. mà Sương Thịnh cao ốc bên trong hoàn cảnh cũng chứng minh rồi điểm này. Nó cách cục tuy rằng nhìn qua cổ xưa mà đơn giản, nhưng lại thật sự chính là gần hiện đại công nghệ sản vật, tuyệt phi quá vãng lưu lại tới cổ xưa kiến trúc. Nói cách khác, ở nhân loại bên trong, xác thật tồn tại một mạch chưa bao giờ đoạn tuyệt truyền thừa, thậm chí sẽ chế tạo ra Sương Thịnh cao ốc này một tồn tại, đem từ chỗ sâu trong thế giới tràn ra lệ quỷ an táng phong ấn. Nhưng là, Sương Thịnh cao ốc kiến trúc phong cách đã là ít nhất vài thập niên trước sản vật, nói cách khác, những người này đã có thời gian rất lâu đều không có tái xuất hiện qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ đi nơi nào? Hiện tại hay không còn sống bọn họ biết bóng đè tồn tại sao? Mộng ma chân thật mục đích là cái gì, nó khi nào xuất hiện lại là vì cái gì, đem chủ bá kéo vào trong đó, làm cho bọn họ trải qua một cái lại một cái chí mạng cảnh tượng khán giả đến tột cùng là cái gì? Ôn Giản Ngôn thật sâu mà hít vào một hơi, nâng lên tay, dùng sức mà lau mặt, phảng phất muốn đem chính mình trên mặt trầm trọng khổ tương lau đi rớt dường như. Rất nhiều sự tình tựa hồ đang ở dần dần trở nên rõ ràng lên. Nhưng là, theo hắn hiểu biết trình độ gia tăng, càng ngày càng nhiều bí ẩn cũng tùy theo xuất hiện, mỗi một cái đều là hiện tại hắn sở vô pháp giải đáp. Khoảng cách phó bản thời hạn kết thúc còn thừa cuối cùng 3 phút. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân, đem Ôn Giản Ngôn từ nặng nề suy nghĩ bên trong túng trở về. Phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Hắn hơi hơi một đốn, quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Là An Tân, Ôn Giản Ngôn có chút ngoài ý muốn nhướng mày, tựa hồ không nghĩ tới người tới sẽ là hắn, như thế nào? An Tân nhìn chăm chú vào trước mắt cùng, Ôn, có 3-4 phân tương tự, nhưng khí chất cùng thần thái lại khác nhau như trời với đất thanh niên, tức khắc tâm lý lại lần nữa bắt đầu đánh lên cổ. Vô luận thấy thế nào, đối phương đều cùng chính mình tâm động đối tượng không phải cùng cá nhân A, An Tân tức khắc có chút hối hận, hắn cũng không biết vì cái gì. Chính mình vừa mới cư nhiên sẽ ma xui quỷ khiến mà nghe xong Trương Vũ xúi dục, cư nhiên thật sự đi lên đến gần. Hắn rõ ràng không thích nam tính a, ân, Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào đối phương, phát ra một cái nghi hoặc đơn âm. Ngân bạch đầu tóc cùng màu đỏ tươi hì phục hình thành tiên minh nhan sắc đối lập, gương mặt kia cho dù tràn ngập nam tính hóa lãnh đạm đường cong, nhưng lại như cũ mị lực 10 phần. Thậm chí còn mang lên nào đó phức tạp mà mê người tính chất đặc biệt màu hổ phách trong mắt trầm tĩnh mà mỹ lệ, ở cặp mắt kia nhìn chăm chú dưới, vô luận là ai đều sẽ mặc danh khẩn trương lên. Từ từ, giống như cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp thu. Ra phó bản lúc sau, muốn hay không tới cùng nhau ăn một bữa cơm gì đó. An Tân vắt hết óc, khô cằn mà nói, vừa mới nói xong, hắn liền tức khắc hối hận lên. Trước kia cùng tiểu cô nương đến gần thời điểm rõ ràng miệng lưỡi như hoàng, vì cái gì cố tình lần này đột nhiên liền trở nên như thế vụng về đi lên. Nghe xong An Tân nói, Ôn Giản Ngôn không giấu vết hướng về hắn sau lưng quét tới liếc mắt một cái. Kỳ Tiềm mấy người đứng ở cách đó không xa, tựa hồ đang ở chú ý bên này hướng đi. Ôn Giản Ngôn vốn là giỏi về nghiền ngẫm nhân tâm, đối đạo lý đối nhân xử thế càng là tinh thông. Lập tức liền minh bạch An Tân lần này tiến đến gần thâm tầng duyên cớ đây là kỳ hào. An Tân đến gần chỉ là một cái cớ mà thôi, này trên thực tế là ám hỏa. Hoặc là nói ám hỏa Kỳ Tiềm thế lực, đang ở ý đồ cùng hắn ở phó bản ở ngoài, giao dịch ở ngoài thành lập càng sâu tầng hợp tác cùng liên hệ. Đương nhiên, An Tân đầu óc không tốt lắm, hắn bản nhân khả năng chưa từng có nhiều ý tưởng, nhưng là... Hắn đoàn đội bên trong những người khác lại tâm nhãn nhiều như cái sàng, đặc biệt là Trương Vũ. Cho dù ở phó bản vừa mới bắt đầu thời điểm, Ôn Giản Ngôn liền nhiều lần cảm nhận được đối phương đầu tới tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Kia ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là toàn bộ ám hỏa tiểu đội bên trong, duy nhất không có bị chính mình nhu nhược về ngoài sở mê hoặc người. Ôn Giản Ngôn mị hạ mắt, thực hiển nhiên. Chính mình là vị kia tân tấn 034 hào chuyện này, mấy người kia đã hoặc nhiều hoặc ít mà ý thức được, bọn họ nhìn như là ở khuyến khích An Tân tiến đến mời, trên thực tế mượn đề tài, tiến hành vô hồi thử. Coi đây là dẫn, mượn mà mịt mờ mà biểu hiện ra bọn họ đã biết tin tức, hơn nữa hy vọng tìm kiếm tiến thêm một bước tiếp xúc. Hơn nữa loại này tiếp xúc rất có khả năng là càng sâu trình tự, yêu cầu tránh đi bóng đè. Bất quá như vậy tâm cơ. Đối Ôn Giản Ngôn tới nói nhưng thật ra không ảnh hưởng toàn cục, thậm chí thập phần thưởng thức. Nếu sử dụng vẻ ngoài sự đã bại lộ, ám hỏa tiểu đội chú ý tới hắn hội trưởng thân phận cũng là không gì đáng trách rốt cuộc. Trừ bỏ hắn cái này tân khởi chi tú, cũng sẽ không có người nguyện ý hoa như vậy nhiều tích phân, ở tiến vào phó bản lúc sau sử dụng vẻ ngoài. Hơn nữa, lúc này đây hợp tác Ôn Giản Ngôn vốn là rất là vừa lòng. Hắn kế tiếp nếu muốn cùng thần dụ tiếp tục địa vị ngang nhau nói, ám hỏa duy trì, hoặc là nói, ám hỏa bên trong phân cao tầng duy trì, với hắn mà nói là không thể thiếu. Ôn Giản Ngôn nhìn về phía trước mặt An Tân, đối phương thần sắc khốn quẫn, đứng thẳng bất an, hiển nhiên hoàn toàn không có ý thức được nhà mình đồng đội mượn hắn tay biểu hiện ra cong cong vòng, là thật là ngốc đến đáng thương. Hắn bỗng nhiên cười, đương nhiên, ta thực chờ mong. Thật vậy chăng? An Tân trước mắt sáng ngời. Đúng vậy, Ôn Giản gật gật đầu. Trở ra phó bản lúc sau, trực tiếp ở bảng xếp hạng thượng liên hệ 034 hào thì tốt rồi. Ta sẽ cho người ta tư nhân liên hệ phương thức. An Tân ngẩn ra, từ từ, chẳng lẽ ngươi chính là... Ôn Giản Ngôn cười cười, đúng vậy. An Tân tức khắc rất là chấn động. Hắn không nghĩ tới, chính mình ở phó bản tâm động nữ hài tử, không chỉ có không phải nữ hài tử. Thậm chí vẫn là cái kia lúc trước ở toàn bộ bóng đè đều thanh danh truyền xa mạnh nhất tân nhân, nhảy từ tay mới tiêu thăng đến bảng xếp hạng trước 50 quy mô thu mua hiệp hội, trắng trợn táo bạo mà bốn phía đào người, quả thực là nổi bật vô song. Ôn Giản Ngôn gợi lên khóe môi, hướng hắn xua xua tay, phó bản ngoại tái kiến. An Tân gật gật đầu, hốt hoảng mà xoay người rời đi. Ôn Giản Ngôn thần sắc lãnh đạm mà nhìn thoáng qua đối phương bóng dáng. Hắn tự nhiên nhìn ra An Tân kia một chút nho nhỏ tình tố, nhưng lại hoàn toàn không có để ở trong lòng. Rốt cuộc, chờ đối phương đem tin tức mang về, cho dù không cần phải hắn ra tay, hắn đồng đội hẳn là liền sẽ chủ động bóp chết rớt hắn về điểm này vốn là phù với mặt ngoài tâm tư. Cái loại này đồ vật, ở bọn họ này đó giã tâm ra trong mắt là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt, cách chương.